Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là em Triệu à? Bà lão Trương nghe bà mối Triệu nói. Thở dài, đúng vậy, nhiều năm không gặp, trong lòng tôi vẫn nhớ đến nó. Biết chuyện hôn sự của nó chưa đâu vào đâu. Mẹ nó đặc biệt ở thành phố tìm cho nó một mối hôn sự tốt. Cái gì? Người thành phố à? Cô gái cố xương kia đúng là có số hưởng. Bà mối Triệu nghĩ đến điều gì đó. Nói, cố xương không phải có đối tượng rồi sao? Các người không biết à? Bà lão Trương đương nhiên không biết. Bà rảnh rỗi đâu mà quan tâm đến chuyện này. Bà còn chẳng quan tâm đến cháu gái. Nói gì đến đứa cháu ngoại mười mấy năm không gặp. Bây giờ thì biết rồi. Bà lão Trương không vui. Xem ra mọi người đều biết rồi. Dì ơi, đối tượng của Sương Sương là con trai nhà ai vậy? Con dâu Trương hỏi một câu. Về còn phải báo cáo với em chồng. Lúc đó chắc chắn em chồng sẽ hỏi. Con dâu Trương bắt đầu dò hỏi tin tức từ bà mối Triệu. Là thanh niên trí thức về làm ở nông thôn. Bà mối Triệu nói, bà lão Trương nghe nói là thanh niên trí thức ở nông thôn. Không mấy coi trọng, lập tức nói, tôi còn tưởng là nhà gì tốt chứ. Hóa ra chỉ là thanh niên trí thức, mặc dù là người thành phố nhưng đã về nông thôn rồi. Không biết đến bao giờ mới về được. Cho dù có về, người ta cũng chưa chắc sẽ đưa cô đi. Bà lão Trương bĩu môi. TBC, đúng vậy, chắc chắn không thể so sánh với người mà các người giới thiệu. Bà mối Triệu thuận theo lời bà nói. Bà lão Trương nghe bà ta nói vậy, rất đồng tình. Tiếc là bà lão cố kia không biết điều. Cô gái Sương Sương kia cũng ngốc. Sau này sẽ biết hối hận thôi. Nhưng mà, bà mối Triệu nói, các người định về à? Còn sớm mà. Hay là đến nhà tôi uống cốc nước, ngồi một lát đi. Bà lão Trương nuốt nước bọt, lập tức đồng ý. Thật sự khát rồi. Đến nhà họ cố, họ còn không cho tôi uống một ngụm nước. Sao lại thế chứ? Quá là vô lý. Về đến nhà, bà lão Trương mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích. Sai bảo con dâu đi nấu cơm. Bà nằm xuống nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, bà lão Trương lấy lại tinh thần. Đi đến xã gọi điện thoại. Trương Vi biết hôm nay mẹ mình đến nhà họ cố. Vẫn luôn chờ tin tức. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, bà ta nhanh chóng bắt máy. Alo, Vi Vi à, mẹ đây. Bà lão Trương vừa mở miệng đã nói, nhà họ cố vẫn không đồng ý, Sương Sương kia có đối tượng rồi. Trương Vi cau mày, mẹ, không phải mẹ nói Sương Sương không có đối tượng, trước đây còn đi xem mắt sao? Trước đây đi xem mắt là đúng mà. Mẹ cũng không biết sao nó lại có đối tượng nhanh như vậy. Đối tượng của nó là người như thế nào? Trương Vi quan tâm hỏi một câu. Nghe nói là thanh niên trí thức từ thành phố đến. Ở đội của họ, bà lão Trương nói qua điện thoại. Trương Vi nghe vậy, cau mày, thanh niên trí thức đều là những người trẻ tuổi ở thành phố không tìm được việc làm. Mới được đưa xuống nông thôn để giảm bớt gánh nặng cho thành phố. Những người có mối quan hệ, có tiền đồ thì đã tránh được từ lâu rồi. Trương Vi nghe nói đối tượng của con gái là thanh niên trí thức ở nông thôn. Liền không mấy coi trọng, chắc chắn không bằng người mà bà ta giới thiệu. Mặc dù Trương Vi thực sự muốn dựa vào mối quan hệ này nhưng bà ta là mẹ ruột của Sương Sương. Sẽ không đẩy con gái vào chỗ chết. Đây cũng là một mối lương duyên tốt hiếm có đối với Sương Sương. Không nói gì khác, ít nhất cũng để cô không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Tốt hơn nhiều so với ở nông thôn. Rõ ràng là chuyện đôi bên cùng có lợi. Đáng tiếc, cách Trương.